Chương 4108, ẩn tật vương gia nguyên phối, 51. Đám người cùng nhau nhìn chằm chằm theo trong thuyền chạy đến hai cái quần áo không chỉnh tề nữ tử, còn không đợi bọn họ kinh ngạc chuyện gì phát sinh, hai nữ tử liền lớn tiếng thút thít đi ra. Nô gia thật không biết chuyện gì xảy ra. Là định vương nhất định phải tới lôi kéo nô gia, nô gia không nghĩ tới nữ tử một bên gạt lệ, một bên nói, thật là định vương chính mình tới kéo nàng, không phải nàng chủ động đụng lên đi. Mặc dù không biết không thế nào gần nữ sắc định vương, vì sao lại nhiệt tình như vậy, chỉ là đến đằng sau định vương tức giận, để nô gia cút vì lẽ đó, trong lòng mọi người dâng lên nghi hoặc, vì cái gì định vương muốn để hai cái cô nương lăn đâu như loại này tại đèn trên thuyền tìm thú vui sự. Tình, thật đúng là không ít, chỉ là mặt ngoài không có xuyên phá mà thôi. Các ngươi đi xuống đi. Nhị hoàng tử nói, chúng ta trước đi nhìn xem tam đệ thế nào. Hai nữ tử phản ứng. Đã nói cho ở đây người biết, Hách Liên Phong đối cái khác nữ nhân là thật không được, mà không phải bọn họ lúc trước cho rằng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cái này nhưng là có ý tứ a, mấy cái hoàng tử hướng trong thuyền chui vào, một chút không sợ đúng vậy công tử ra cu nở dê đi theo vào. Quý trưởng thu cũng tốt bụng nhắc nhở, muốn hay không mời cái đại phu đến lúc này Tô Nhược Ngữ còn không có chú ý tới bên này, hắn không nóng nảy, nếu là Tô Nhược Ngữ không có chú ý. Hắn sẽ để cho đối phương chú ý tới. Nghe nói, lần này cho Hách Liên Phong xuống thuốc là đến từ các nhà hoàng tử trong tay cực phẩm thuốc, nhiều như vậy ăn hết, Hách Liên Phong người sợ là đều không thanh tỉnh. Một hồi đại phu giải quyết không được, còn phải Tô Nhược Ngữ đến giúp đỡ. Đường quả hiện tại là định vương vương phi, không thể đi, không những không thể đi, nàng còn phải đi theo người đi vào quan tâm xuống Hách Liên Phong tình trạng cơ thể. Một đoàn người vào nhà bên trong. Sớm có người phục vụ đem quần áo không chỉnh tề Hách Liên Phong dùng chăn mền che. Nhưng mà còn là có thể theo hắn ửng hồng sắc mặt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhìn ra được, hắn tình huống không thế nào tốt. Đại phu đến cực kỳ nhanh, đây là quý trưởng thu đã sớm chuẩn bị, dù sao muốn cho Hách Liên Phong chẩn đoán chính xác hắn vấn đề. Ăn nhiều như thế cường hiệu thuốc, đều không có một chút phản ứng, đó không phải là ngồi vững hắn bất lực động sự tình sao? Đại phu xem xét Hách Liên Phong bộ dáng. Liền biết hắn là thuốc đông y, còn không phải vô cùng đơn giản thuốc, cả người nóng hổi đến giống như nước sôi bên trong lăn qua đồng dạng. Còn xin các vị nữ quyến trước né tránh. Chúng nữ quyến né tránh, đường quả với tư cách Hách Liên Phong vương phi, không cần trở về. Nhưng là đừng quên, nàng cùng Hách Liên Phong ở giữa không có cái gì tiếp xúc da thịt, cho nên nàng vô ý thức né tránh, động tác này để người ở chỗ này trở lại vị. Định vương phi chơi xong toàn bộ không cần né tránh a. Dù sao đây chính là hắn vương phi. Xem ra Hách Liên Phong bất lực sự tình, vị vương phi này hẳn phải biết bất quá, cũng có thể không biết, Hách Liên Phong biết mình không được, không muốn để cho cái này bí mật bị người khác biết được, dứt khoát một mực vắng vẻ vị này định vương phi. Nghĩ như thế, đông đảo hoàng tử tâm tư lại sinh động. Cái này định vương phi cũng không phải người bình thường nữ nhi à, nhân ra thế nhưng là Bắc Vọng quốc trưởng công chúa nữ nhi, là rất được sủng ái. Nếu là biết rõ Hách Liên Phong lừa gạt kết hôn, còn đến mức nào không cho bọn họ đại tề cho cái thuyết pháp, việc này sợ là không để yên. Khó trách bọn hắn thành thân nhiều năm, đều có dòng dõi, nguyên lai không phải định vương phi vấn đề, mà là Hách Liên Phong có vấn đề a. Bọn họ nhìn đường quả ánh mắt vi diệu cực kỳ, đường quả đưa lưng về phía bọn họ, giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ.